Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1011, chương 1013. Phương pháp trị liệu. Trong phòng, Tiểu Y Tiên chính không an ngồi ở trên giường. Tiếng bước chân truyền đến. Tiểu Y Tiên thân thể khẽ run. Bất quá rất nhanh, liền chấn định lại. Bất quá không chỉ là nàng, liền là Vệ Tử Thanh vậy phát hiện. Loại này chấn tĩnh chỉ là đang làm bộ thôi. Khụ khụ khụ. Vệ Tử Thanh nhẹ giọng ho khan một tiếng. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi không sao chứ? Ân, không có việc gì. Tiểu Y Tiên gương mặt có chút có phi hồng. Xinh đẹp tay càng là có chút run rẩy lấy. Vệ Tử Thanh nội tâm thở dài. Cái này đều là chuyện gì a? Vì cái gì cái này ách nạn chi thể muốn phiền toái như vậy? Tốt a. Kỳ thật muốn chữa khỏi ách nạn chi thể không phải đơn giản như vậy. Vệ Tử Thanh trong lòng kỳ thật liền có hai loại phương pháp có thể làm. Một, liền là dùng vô cùng bá đạo vô vọng chi hỏa triệt để đem tiểu y trong cơ thể ách nạn chi nguyên. Triệt để mẫn diệt, loại biện pháp này là trực tiếp nhất. Có thể triệt để đem tiểu y tiên đem ách nạn chi thể cho diệt trừ. Nhưng là, loại phương pháp này quá thống khổ. Không khác đem tiểu y tiên nhét vào dị hỏa bên trong thiêu đốt bình thường. Không nói tiểu y tiên có thể hay không vượt đi qua. Liền là vượt qua được. Tiểu y tiên vậy hội triệt để thành vì một người bình thường. Tại cái này đấu khí đại lục bên trong. Một người bình thường như thế nào có thể sống sót. Cho nên Vệ Tử Thanh thiện cho rằng liền vứt bỏ phương pháp này. Như vậy, tiếp xuống chính là loại thứ hai biện pháp. Dùng đến mình đấu tiên lực phối hợp chakra cùng phong ấn chi thuật. Đem tiểu y tiên trong cơ thể khí độc ngay cả về dẫn tại nơi đan điền. Luyện chế ra độc đan. Càng là mượn dùng phong ấn thuật. Tại tiểu y tiên trong cơ thể khúc dạo đầu ra một đầu hoàn toàn mới tu luyện kinh mạch. Chẳng khác gì là hoàn toàn mới diễn toán ra một bộ mới tu luyện công pháp. Công pháp này, cùng loại với tu tiên công pháp. Tuy nhiên lại khác biệt. Nàng lực lượng nguồn suối chính là tiểu y tiên khí độc. Chỉ là, đối với ách nạn chi thể mặc dù có hiểu một chút, nhưng là hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Đặc biệt là công pháp thôi diễn cùng phong ấn, càng là muốn cẩn thận từng ly từng tí, không được một điểm qua loa. Tại tăng thêm muốn tại đã có kinh mạch bên trên mở ra mới kinh mạch. Đây càng là không đơn giản. Vì an toàn nghĩ, tiểu y tiên nhất định phải rút đi y phục. Chỉ có dạng này, mới có thể tại phong ấn trong nháy mắt, để Vệ Tử Thanh đem khí độc cùng huyết mạch đều bước ra. Sau đó, phong ấn thành đan, mở mới kinh mạch, cái này mới là vì cái gì? Tiểu y tiên bây giờ một mặt phi hồng bộ dáng, cũng là vì cái gì? Vệ Minh Thanh để Thanh Lân không nên nhìn nguyên nhân. Cái này nếu như bị Thanh Lân lầm hội, cả một đời cũng liền tẩy không rõ. Đã chuẩn bị xong, vậy liền cởi y phục xuống a. Vệ Tử Thanh quay người, thản nhiên nói. Nghe vậy, tiểu y tiên gương mặt càng là đỏ lên mấy điểm. Ân, rất nhỏ lẩm bẩm âm thanh từ trong miệng nàng phát ra. Có chút run rẩy lấy, nhẹ nhàng đem bên hông cái kia trói buộc dây lụa kéo một phát. Lập tức, cái kia một tịch màu đen lưu váy rộng mở. Chậm rãi cởi xuống dưới, theo quần áo chút bỏ, chỉ thấy cỗ kia hoàn mỹ như là bạch ngọc trơn bóng thân thể mềm mại. Chính là như vậy bại lộ tại lạnh buốt không khí phía dưới. Bịch bịch quần áo rút đi, một trận tim đập âm thanh tại không khí ở giữa lộ ra rất là rõ ràng có thể nghe. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép, tiểu y tiên có chút run rẩy thanh âm truyền lại đây. Vệ Tử Thanh quay đầu. Nhìn thấy tiểu y tiên chính khoanh chân ngồi ở trên giường. Dùng đến cái kia như là bạch ngọc sau lưng đối với mình. Chỉ là dù cho là như thế, cũng có thể nhìn thấy. Cái kia trắng nõn phần cổ cùng tai căn đã sớm đỏ bừng một mảnh. Khụ khụ, tốt, đã lời như vậy. Vậy ta lại bắt đầu. Nói một tiếng, Vệ Tử Thanh hướng thẳng đến tiểu y tiên đi đến. Nương theo lấy hắn đi lại. Tiểu y tiên nhịp tim càng là nhanh mấy điểm, càng là tại Vệ Tử Thanh trong tay đè lại nàng phía sau lưng trong nháy mắt. Một trận rất là mê người rên rỉ từ trong miệng nàng phát ra. Hiển thị rõ tiêu hồn, Vệ Tử Thanh có chút xấu hổ, nhưng khi để tay tại nàng phía sau lưng thời điểm, trên mặt đã nghiêm túc vô cùng, mà bắt đầu khắc nghĩ lung tung, chú ý cảm thụ ta lực lượng quỹ tích, không cần kháng cự, chấm ngoặc kép, một cỗ không màu trong suốt lực lượng trực tiếp tràn vào tiểu y tiên trong cơ thể. Tại lực lượng này tiến vào trong nháy mắt, tiểu y tiên toàn thân lập tức căng thẳng bắt đầu. Bất quá đang nghe hắn lời nói thời điểm, cũng biến thành bình tĩnh lại. Nàng biết, lúc này, xác thực không thể nghĩ lung tung. Nàng đem tâm thần hãm nhập thể nội, rõ ràng có thể nhìn thấy. Tại cái kia hắc ám vô cùng trong kinh mạch, một cỗ quang minh, đang không ngừng xông phá lồng giam, không ngừng đi tới, thẳng đến, tại nơi đan điền, liền ẩn núp bắt đầu. Hiu hiu hiu, vệ tử thanh sắc mặt rất là ngưng trọng, ngón tay không ngừng trên người tiểu y tiên các nơi hư điểm lấy. Nếu là có người nhìn thấy lời nói, liền có thể phát hiện, mỗi một lần hư điểm, mặc dù không có chạm đến tiểu y tiên thân thể, tuy nhiên lại tại hư điểm ra, có một cái cỡ nhỏ bát quái trận bám vào trên da thịt nàng. Thẳng đến, hư điểm kết thúc, cái kia bát quái trận đã lít nha lít nhít hiện đầy thân thể nàng. Càng là loáng thoáng, hình thành 81 đầu bất quy tắc tiến đường, mà cái kia bát quái trận bên trong, lại có từng tia nhìn không thấy lực lượng, đang không ngừng xâm lấn lấy tiểu y tiên trong cơ thể. Ong ong ong, bỗng nhiên, từng tia tím màu xám sương mù từ cái này chút bát quái trận phía dưới tràn ra. Đây chính là tiểu y tiên trong cơ thể ách nạn chi thể độc. Ngay tại lúc đó, loại này tím màu xám sương mù càng ngày càng nhiều. Bát quái trận cũng là run rẩy càng phát ra lợi hại lên. Rất nhanh, tím bụi xương độc tầng tầng lớp lớp lượn lờ trong phòng. Cái này còn không coi như thôi. Xương độc càng lúc càng nồng nặc, tản ra kinh khủng tanh hôi chi vị. Cả phòng bên trong kiến trúc, vậy mà tại độc này vật dưới, bắt đầu dần dần bị ăn mòn. Thật là khủng khiếp độc. Nếu như không phải ta lúc đi vào đợi thuận tay bố trí hạ trận pháp, chỉ sợ độc này đều muốn tràn ngập cả ngọn núi. Ách nạn chi thể quả nhiên kinh khủng, vậy trách không được nói, một khi bộc phát lời nói, sinh linh cụ diệt. Tại loại độc khí này dưới, cho dù là đấu bán thánh đều có chút không dễ chịu a. Đặc biệt là trong phòng đã muốn nồng đậm thành hóa vì thể lỏng xương độc. Bất quá cũng may vệ tử thanh tu vi cao thâm, cái này chút độc không cách nào tới gần thân thể nàng, cũng càng không sẽ đối với hắn có chút ảnh hưởng tới. Khí độc đã bắt đầu càng ngày càng ít, nhưng là còn có rất nhỏ một chút. Vệ tử thanh biết, hiện tại nếu như còn dựa vào trận pháp này như vậy dịu dàng ngoan ngoãn lực lượng, không cách nào toàn bộ khu trục đi ra. Kiên nhẫn một chút, có chút đau, nhưng là rất nhanh liền tốt. Vệ tử thanh nhẹ nhàng đối tiểu y tiên đường, lập tức vậy mặc kệ tiểu y tiên có nghe hay không đến, đột nhiên thúc giục tê phụ tại nàng trên thân trận pháp. Oanh, trận pháp phát ra nồng đậm lực lượng, càng là trực tiếp không có vào trong cơ thể nàng. Đúng vào lúc này, một cỗ càng khủng bố hơn hắc vụ trực tiếp từ trong cơ thể nàng một mạch bị kích phát ra đến. Không giống với vừa mới là, cái này chút hắc vụ, đúng là trực tiếp hóa thành thể lỏng. Loại này cấp tiến phương pháp, rốt cục để tiểu y tiên nhịn không được, phát ra một trận thống khổ tiếng rên. A, tiểu y tiên chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên xuất hiện cỗ kỳ dị cảm giác. Cảm giác kia càng ngày càng đậm, tràn đầy cực nóng phỏng cảm giác. Rất nhanh, càng là biến thành một loại dị dạng khoái cảm. Tới về sau, tiểu y tiên rốt cục nén không được, một đạo tê dại mà lười biếng tiếng rên, từ cái kia trong cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp tóe phát ra. Loại này dụ hoặc là cùng với dụ hoặc người. Thế nhưng là vệ tử thanh căn bản không có có tâm tư đi nghe. Bởi vì, giờ phút này hắn đã đem toàn bộ tâm thần hãm tại tiểu y tiên trong cơ thể. Nếu có người có thể nhìn thấy lời nói, tất nhiên có thể phát hiện, giờ phút này tiểu y tiên trong cơ thể, cái kia không có vào bát quái trận, chính đang phát tán ra oánh oánh quang mang. Tại quang mang này dưới, từng đầu rất nhỏ kinh mạch, chính đang nhanh chóng xây dựng thêm lấy, hiện đầy nàng toàn bộ thân thể, một bộ hoàn toàn mới kinh mạch cầu.